Chương 3301 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt tuyệt trận. Cung vớt bi luất dễ dàng, rất tùy ý, ngươi nếu như không giao ra, vậy ta liền muốn khai sát giới, rất là hung hăng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thần tông như vậy hung hăng, có thể ngay ở trước mặt thần tông hết thảy cường giả giết người. Ở trên thế giới này cũng là Long Phi, không chỉ có giết người, còn đem toàn bộ thần tông cho nghiền ép, ngươi khó chịu đi ra cương à, không ai dám đi ra, coi như là Diệp Vũ Thiên cũng không dám dễ dàng xuất chiến. Hắn còn không biết Long Phi sâu cạn, không biết tu vi của hắn cực hạn là cái gì. Chúng ta thần tông căn bản không có thứ ngươi muốn. Căn bản không có thất viêm hoa. Chính là, ngươi khẳng định là lầm. Thất viêm hoa là cái gì? Ta chưa từng có nghe qua. Ngươi chính là đến gây sự tình. Coi như có thất viêm hoa, chúng ta thần tông vì sao phải cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi mình là ai? Đông đảo trưởng lão tần tần nói, Long Phi không để ý đến, hắn vẫn nhìn Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Thiên vẻ mặt nói cho hắn, đồn đại là thật sự, thần tông thật sự có thất viêm hoa, Vĩnh Sinh Điện điện chủ cho nhiệm vụ không thể giả dối không có thật, để hắn tìm tới thất viêm hoa, vậy đã nói rõ thế giới này nhất định có thất viêm hoa, không phải vậy mà nói hắn hiện tại đã biến thành đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả, còn cần phải đi rèn luyện sao? Ngừng nửa khắc. Diệp Vũ Thiên nặng nề một tiếng, nói: "Kìa, ta chỗ này xác thực có thứ ngươi muốn." Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Vũ Thiên, Long Phi trong lòng vui vẻ, kẻ phải hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Hộ ánh mắt căng thẳng, Huyền Ngọc chăm chú kéo lại Long Phi cánh tay. "Tông chủ, thật sự có thất viêm hoa?" "Thất viêm hoa rốt cuộc là tình hình gì?" "Cái gì là thất viêm hoa à? Ta làm sao chưa từng có nghe qua à?" Này ba tên biết thất viêm hoa trưởng lão cũng là sầm mặt lại, không biết Diệp Vũ Thiên tại sao muốn nói ra, không nói ra mà nói Long Phi khẳng định không tìm được, bọn họ không biết Diệp Vũ Thiên muốn làm gì. Diệp Vũ Thiên nhàn nhạt một tiếng, nói: "Để xin lỗi các vị trưởng lão, là ta lừa gạt mọi người, mấy năm trước ta ngẫu nhiên đã tiến vào một lần thần bí bí cảnh, từ bí cảnh bên trong mang về một thứ, hẳn là chính là thất viêm hoa. Chỉ là, ta không nghĩ tới thất viêm hoa lại để nhiều như vậy trưởng lão đệ tử hy sinh. Đều là sai lầm của ta. Long các chủ, nếu ngươi muốn thất viêm hoa, vậy ta liền cho ngươi, bất quá ngươi không thể lại giết thần tông bất luận người nào." Diệp Vũ Thiên lộ làm ra một bộ rất bi thống vẻ mặt, Long Phi nói: "Ê, đương nhiên. Ta nói rồi, ta ghét nhất sự tình chính là giết người. Chỉ cần giao ra thất viêm hoa, ta nhất định không giết người." Hiện ở thế giới này Long Phi duy nhất muốn giết người chính là Diệp Vũ Thiên, nhưng vì là người này là duy nhất có thể làm cho hắn thăng cấp người, cho tới những người khác Long Phi căn bản không có nửa điểm hứng thú, giết người hệ thống tăng level chính là như vậy, đối với cấp thấp người không có một chút nào hứng thú, Diệp Vũ Thiên nói: "Nghe được, mời đi theo ta." Lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời, Lôi Cương nhẹ giọng lại nói: "Nghe thiếu gia, cẩn thận có trò lừa. Không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện cầm như thế nhọc nhằn khổ sở được bảo vật đưa cho người khác. Thật sự liền bởi vì chết một chút người Diệp Vũ Thiên thay đổi chủ ý, tuyệt đối không thể, một tông chi chủ, tuyệt đối không phải loại này thiện lương người." Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, nói: "Ê, một khi xuất hiện chuyện gì ngươi bảo vệ hai người bọn họ, không cần loạn, ta sẽ để người bảo vệ ngươi." Lôi Cương gật gù, nói: "Ê, được." Nhưng trong lòng là nghi hoặc, Long Phi bên người căn bản không có người khác, để ai tới bảo đảm hộ bọn họ, bất quá Lôi Cương không có hỏi nhiều, Long Phi nhanh chân đi tới. Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc cũng đi theo, đối với các nàng mà nói, này hay là chính là cuối cùng cùng với Long Phi thời gian chung đụng. Huyền Hộ trong lòng tuy rằng thống hận, thế nhưng nội tâm của nàng đối với Long Phi càng nhiều nhưng là yêu. Đi vào thần tông đại điện, Diệp Vũ Thiên không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp đem chỗ ngồi xoay một cái, bên trong cung điện xuất hiện một cái cửa vào khổng lồ, đông đảo trưởng lão tất cả xôn xao. Rất hiển nhiên, bọn họ đại đa số người không biết bên trong cung điện ẩn giấu đi một cái mật thất. Diệp Vũ Thiên nói: "Long các chủ, xin mời." Lập tức Diệp Vũ Thiên nhanh chân đi tiến vào mật thất, đông đảo trưởng lão cũng đều lập tức đi theo, bọn họ cũng muốn biết cái gì là thất viêm hoa. Long Phi cũng đi vào theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để Na Tra. Na Tra lặng yên không một tiếng động rời đi Long Phi thân thể, ẩn núp trong bóng tối, nói: "Để cha yên tâm, ta sẽ bảo đảm hộ bọn họ." Xuyên qua một cái u ám hành lang, mọi người dừng lại, Diệp Vũ Thiên một đạo như thần cảnh giới sức mạnh thả ra ngoài, tùy tiện nói: "Để mọi người nhắm mắt lại, không có của ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép bước vào mật thất một bước. Thất viêm hoa vô cùng nguy hiểm." Diệp Vũ Thiên nhìn Long Phi nói: "Ê, Long các chủ, nhắm mắt lại cho thỏa đáng." Long Phi cười nhạt, nói, y không sao. Diệp Vũ Thiên không ở nhiều lời, thôi thúc cửa đá chuyển động, xuất hiện khe hở trong nháy mắt, kim quang bạo bắn ra, đâm vào mắt trên, khiến người ta trong thời gian ngắn biến thành người mù giống như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Long Phi thấy thế, cũng là ống tay áo chặn lại, trong lòng âm thầm chìm xuống, kẻ ta cọ sát, kim quang chói mắt, so với siêu cấp bốt vần sáng còn muốn chói mắt. Này thất viêm hoa rốt cuộc là thứ gì? Cửa đá hoàn toàn mở ra, trong mật thất bà như một thế giới khác như thế, xanh vàng rực rỡ, vách tường hai lần đều là vàng giống như vậy, loè loè phát sinh ánh sáng, một gốc cây khổng lồ dông viêm chi cây đập vào mi mắt, dông viêm cây có 7 cái cây cái, mỗi một cái đều sinh trưởng một cánh hoa đóa hoa như ngọn lửa hoa, sinh trưởng ở dông viêm bên trên, xưng là thất viêm hoa, mỗi một mảnh sức mạnh đều không giống nhau. Trời à, trên đời càng có mỹ lệ như vậy đồ vật. Này, này, đây cũng quá mỹ chứ. Đây rốt cuộc là cái gì à? Ta chưa từng gặp thứ này. Quá đẹp đẽ rồi. Từng cái khiếp sợ không được, há hốc miệng ba ngước nhìn, Na Tra truyền âm nói, ê cha, hoa này nắm giữ siêu cường thuần dương lực lượng, cẩn trọng một chút. Thuần dương lực lượng. Long Phi trong lòng cả kinh, Diệp Vũ Thiên lần thứ hai nhắc nhở, nói, ê không nên tới gần, hoa này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, một tên trưởng lão đột nhiên một bước đạp tiến vào, y vù. Thân hình câu diệt, liền một chút cho tàn đều không có để lại, mọi người chấn động, tất cả đều vội vã lùi về sau quá khứ, Diệp Vũ Thiên nặng nề nói, để không nên tới gần. Hai mắt của hắn âm thầm một nanh, nhìn Long Phi nói, ê đây chính là thất viêm hoa, ngươi muốn ngươi liền đi vào nắm à. Huyền Hộ lập tức nắm lấy Long Phi, nói, ê không thể đi vào. Huyền Ngọc cũng nói, ê quá nguy hiểm. Vừa mới cái kia người liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ lại, liền hôi đều không hề lưu lại, không thể đi vào. Diệp Vũ Thiên khinh bỉ nói, ê Long các chủ, đồ vật liền ở ngay đây, ngươi có bản lĩnh liền đi lấy à. Huyền Ngọc lập tức nói, ê Long phi ca ca, hắn muốn kiếp ngươi, tuyệt đối đừng đi vào. Quá nguy hiểm, đi vào sẽ chết, nhưng là Long Phi khóe miệng một câu, hơi mỉm cười nói, cái con người của ta chính là chịu không nổi người khác làm tức giận, không vào được. Lão tử một mực muốn vào xe một chút. Nói xong, Long Phi một bước bước lên, Diệp Vũ Thiên lộ ra lạnh lùng ý cười, là chuẩn bị xuống địa ngục đi.